Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 391, 391, sau lần chia tay này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đại náo một trận, kết quả là sau khi đến nơi này mới phát hiện, thực lực của hắn ta căn bản không thể tham gia vòng thi cao cấp. Nếu không phải Trần Trường An sắp xếp cho mình những nhiệm vụ khác thì chỉ sợ hắn ta cũng chỉ là một khán giả xem náo nhiệt mà thôi. Ta, tốt nhất nên quay lại khu hỗn loạn. Đợi đến khi tu vi mạnh hơn thì sẽ có thể bước ra ngoài ngao du. Chiến trường Huy Chương thực ra là một nơi huấn luyện tương đối tốt. Được, vậy chúng ta tạm biệt ở đây. Được, tạm biệt, tạm biệt. Nhìn bóng lưng của Lâm Tương Liễu và Ngô Danh Đao rời đi, Đại Hoàng cảm thấy khá xúc động. Sau lần chia tay này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gặp lại nữa. Đời người có những quỹ đạo khác nhau, cuối cùng sẽ càng lúc càng xa. Thực lực của Trần Trường An càng ngày càng mạnh. Hơn nữa cũng sẽ càng ngày càng tiến xa hơn. Mặc dù những người khác cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng căn bản không thể đuổi kịp Trần Trường An. Cần gì phải để tâm đến những chuyện này? Đời người chẳng phải là như vậy sao? Nhiều người chúng ta từng quen biết có thể đã lâu không gặp, thậm chí có nhiều người đã sớm qua đời từ lâu. Hãy trân trọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, còn lại cứ tùy duyên đi. Trần Trường An mỉm cười nói, Trần Trường An đã sống ngàn năm. Hắn đã sớm quen với việc chia ly, nhưng không ngờ lần này Đại Hoàng lại xúc động như vậy. Điều này có chút không phù hợp với tính cách của Đại Hoàng, có chuyện gì thế? Ngươi nói vô cùng đúng, cho nên chúng ta phải trân trọng khoảnh khắc này, đi thôi. Chúng ta hãy, đến Thanh Lâu đi, nếu không đi thì những cô nương này sẽ già đi đó. Thật đáng thương, Trần Trường An ngược lại có chút đã quen với sự thay đổi đột ngột của Đại Hoàng, hắn biết có chuyện gì đó không ổn. Nhất định là có ý xấu, nó đang kìm. Chế suy nghĩ muốn đi Thanh Lâu, ta có thể đi cùng không? Ta cũng chưa từng đến đó. Cổ Phượng Giao có chút hưng phấn hỏi. Được chứ, rất được. Ngươi đã định là làm bạn với Đại Hoàng ta rồi. Đi, phải đi, cái đó, Tam Trưởng Lão đúng không? Ngươi có đi không? Cái này, còn ra thể thống gì? Ta chính là Tam Trưởng Lão của Cổ Gia, sao có thể đi đến chỗ bẩn thỉu như vậy? Tam Trưởng Lão tức giận nói. Tam Trưởng Lão, Thanh Lâu rất dơ à? Cổ Phượng Giao tò mò hỏi. Phượng Giao, ngươi là đại tiểu thư của Cổ gia, không thể đi đến những nơi như vậy. Tại sao, chỉ vì bẩn thôi sao? Không sao đâu, ta có thể bảo bọn họ dọn dẹp. Một chút, chỉ cần làm sạch là được. Bẩn mà ta nói không giống với bẩn mà ngươi nghĩ. Hả, có gì khác biệt à? Vậy ta thực sự phải đến đó xem cho biết mới được. Đại Hoàng tiền bối, chúng ta đi ngay bây giờ được không? Đi chứ, đi ngay bây giờ. Nhìn thấy Đại Hoàng phải dẫn Cổ Phượng Giao đến Thanh Lâu, Trần Trường An cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hơn nữa, hiện tại cũng đã rời khỏi đế đô, ở nơi hoang vu này, đi đâu tìm cho. Người Thanh Lâu chứ, Đại Hoàng, người cảm thấy nơi này sẽ có Thanh Lâu sao? Trần Trường An chỉ vào môi trường xung quanh, ngoại trừ cỏ cây, ngay cả một bóng ma cũng không có. Thanh Lâu, ở trong lòng, cách chương.